Chương 9. Cách 7 năm sau, một buổi chiều tháng giêng, bầu trời sáng trong, gió thổi mát mẻ. Tàn hầu, mấy ông thầy từ các sở đi ra, ai cũng muốn đi thả lều bìu trên đường Catinat, hoặc đi chung quanh chợ mới mà hứng gió xem hàng. Duy có người nào mà có việc nhà thì mới vội vã về gấp. Ông cầm mi quan ra khỏi cửa dinh đốc lý thì bước lên chiếc xe nhỏ ba chỗ ngồi, tay cầm lái, chân đạp mái, cho xe chạy xuống đường Espanol, bây giờ gọi là đường Lê Thánh Tôn. Tới trước một cái tiệm mai xung quanh thì xe ngừng sát ở lề đường. Quang tắt máy rồi bước xuống xe mà đi vô tiệm mai. Dì Hai Oanh đang ngồi tiếp chuyện với ba người khách đặt may áo. Vừa thấy Quang vô thì vui vẻ hỏi: "Tan sở rồi hay sao hả con?" "Dạ tan sở rồi." "Hôm nay tan sở rồi mà trời còn sớm quá." Dì liền dây vô nhà trong mà nói trọng: "Đứa nào ở không đó thì cho cô hay hay, đặng về kẻo sắp nhỏ nó trong." Cô Quế tư cười đi xuống thang rồi vội vã nói với chồng: "Được được, em lật đặt xuống để về cùng với anh đây. Về sớm đặng qua tưới đồ một chút, vì bữa nay trời nắng quá, sợ vườn hoa nó bị khô héo hết." "Anh sợ vườn hoa khô héo, còn anh không sợ hai con nó trong hay sao?" Quang ngó vợ rồi cười, rồi đáp nho nhỏ: "Sợ hết cả hai." Cô Quế càng thêm vui vẻ, màu hạnh phúc càng chói lòa mặt mày của cô. Quang với Quế dắt nhau đi ra. Đi tới chỗ dì Hai Oanh ngồi nói chuyện với khách thì ngừng lại từ giã rồi mới lên xe. Dì Hai Oanh ngồi ngó theo hai trẻ bằng cặp mắt chứa chan thân ái. Một khách mới hỏi dì Hai Oanh: "Con và dâu bà đó phải không?" "Dạ không phải. Cái con nhỏ là cháu gọi tụi bằng gì, chứ không phải là con. Còn chồng nó hiện là làm cờ mi ở trên dinh đốc lý." "Hèn chi hai vợ chồng không ở chung với bà." Một bà khách quen với dì Hai đã lâu nên biết gia đạo của dì bèn rước vô mà nói: "Vợ chồng cô Hai có nhà trên Phú Nhuận, cứ mỗi bữa đó thì cô xuống đây cô coi theo, rồi chiều cô lại về, chứ ở dưới này sao được." Dì Hai Oanh mới tiếp lời: "Nó có tới hai đứa con, bữa nay có đồ theo gấp, trưa nó phải ở lại mà thúc cho thợ theo. Mà nó cứ nhảy nhót chứ nó nhớ con nó đứng ngồi không yên. Nó là chủ tiệm mà nó đó bỏ phú hết cho tôi. Phần lúc này đồ nhiều nên tôi cũng hơi mệt." Thiệt là như vậy, tiệm mai Xung Quang là tiệm của cô Quế, còn Quang là người bạn trong nhóm Mai Lan Cúc Trúc hồi trước, bây giờ đã là chồng của cô. Số là khi Xuân xuống tàu đi Tây rồi thì cô Quế không đi theo mướn nữa. Cô dùng 1.000 đồng bạc của Xuân để lại cho cô mà mướn phố rồi dọn làm tiệm mai. Dọn tiệm mai xong rồi, cô không biết phải đặt hiệu tiệm như thế nào. Cô mới lấy tên của hai người bạn thiết là Xuân và Quang rồi đặt, ý muốn kỷ niệm tình thân ái của cô với hai anh bạn. Trong tiệm thì cô Quế quản xuất về phần thêu, còn dì Hai Oanh thì chủ trương về phần mai. Thêu thiệt tươi mà mai thì cũng thiệt khéo. Bởi vậy tiệm Xuân Quang lập ra trong vòng mấy tháng thì danh tiếng lẫy lừng khắp Sài Thành. Mấy bà mấy cô mặc quần áo hay là đi giày thêu mà không phải của Xuân Quang, mai hay là thêu thì chưa phải là người biết ăn mặc đứng đắn. Hàng ngày khách đến tiệm mai áo may quần hoặc đặt thêu mặc gối nườm nượp. Vì cháu cô Quế phải mướn đến 20 người thợ phụ thêu mà mai mới kịp. Vì Quang đã hứa bảo hộ cho cô Quế mà lại có lời Xuân căn dặn thêm nữa, nên Quang làm cái việc ở Sài Gòn thường hay ghé lại tiệm mà thăm. Cứ mỗi lần Quang ghé thì cô Quế lại niềm nở vui vẻ, cùng nhắc nhở Xuân luôn luôn. Quang mừng cho cô Quế đã làm ăn thịnh phát, cô Quế cảm ơn đạt được hy vọng cô ôm ấp từ lâu. Tới lui gần gũi nhau, tình của Quang với Quế càng thêm gian díu. Có khi ngồi nói chuyện chơi rồi Quang từ giã ra về. Chừng ra đường Quang mới tự hỏi thầm trong trí, có phải cô Quế là người bạn trăm năm của ta hay không? Còn cô Quế khi vắng thì nằm một mình, cô lại nhớ tới Xuân rồi Quang. Cô cũng thì thầm trong trí, anh Xuân nhất định ảnh không chịu lập gia đình, còn anh Quang thì trái hẳn, ảnh giữ chủ nghĩa gia đình. Xong ảnh đợi người đồng tâm, đồng chí thì ảnh mới chịu phối hiệp. Không biết mình có phải là người đồng tâm, đồng chí đó hay không? Hai người tuy có để ý tới sự hiệp nhau để dựng gia đình, xây hạnh phúc, xong hoặc còn ái ngại, hoặc là chưa quyết định, nên ai cũng giữ kín nấy, không tỏ cho nhau biết. Sự làm ăn của cô Quế thiệt là mau phát đạt. Dọn tiệm mới có một năm mà trong tủ có tới đôi ba ngàn tiền dư. Cô Quế đã tỏ có sắc lại có hạnh, lại có tiền nữa thì lại càng thêm duyên. Bởi vậy có nhiều ông sang trọng ngấp nghé muốn cậy mai mối mà cưới cô. Một đêm Quang ghé thăm, vì hai oanh mệt mỏi nên đã nghỉ rồi, cô Quế mời Quang lên lầu. Bữa nay cô Quế có sắc nghiêm trọng chứ không vui giống như lúc trước. Quang lấy làm lạ, rồi suy nghĩ thành lình cô Quế mới nói: em có một việc riêng em muốn tỏ với anh. Việc chi thì em cứ nói cho Quang nghe. Có một ông đốc tờ, ông muốn cưới em, thế em có ưng hay không? Em chưa có nhất định, em muốn hỏi anh coi ý anh nghĩ như thế nào. Quang châu mày nghĩ một chút rồi mới hỏi lại: thế em có biết tánh tình của ông đốc tờ đó hay không? Em chỉ biết mặt chứ em không có biết được tánh tình. Vợ chồng thì phải ý hiệp tâm đầu thì phải mới ở đời với nhau được. Em nên dò tánh tình của người cho rõ rồi mới nhất định. Qua không quen với người ấy nên qua khó mà tỏ ý kiến của qua về cuộc trăm năm của em. Cô Quế trầm ngâm rồi đưa tay chỉ vào trong cà rá rồi nói: chiếc cà rá này nó làm cho em ngần ngại nhiều lắm. Em không dám tin cái người đàn ông nào hết, trừ anh ra và anh Xuân mà thôi. Quang chân hững ngước mắt ngó ngay cô Quế rồi hỏi: thiệt như vậy hay sao? Thiệt là như vậy. Tại sao em lại tin qua với anh Xuân? Tại em thấu hiểu được tánh tình của hai anh. Quang lơ lửng một hồi rồi mới nói: Xuân thì không chịu lập gia đình, phải ảnh quyết định như vậy. Còn qua thì trọng gia đình. Ví như hai anh em mình mà hiệp nhau lập gia đình thì theo ý em, cái gia đình ấy có thể hạnh phúc được hay không? Ôi, sẽ hạnh phúc nhiều lắm. Vậy thì chúng ta sẽ lo lập gia đình, rồi phải lập cho mau. Cô Quế gật đầu và ngó Quang mà cười. Quang khoan khoái trong lòng, không ngồi yên được nữa nên đứng dậy đi qua đi lại rồi nói: chúng ta sẽ thành một cặp phụng hoàng, đứng trên cái cây tùng già, ngó mông ra khoảng đồng ruộng mênh mông, như là trong tấm thiêu của em năm ngoái. Cô Quế nói: chẳng những cặp phụng hoàng ấy đậu trên cây tùng rồi ngó mông mà thôi, nó còn kêu mà chỉ đường hạnh phúc cho thanh niên nam nữ khác nữa. Quang hết sức vui mừng sung sướng, đứng ngó cô Quế rồi nói: Hòa cũng đã được bắt đầu nếm cái mùi hạnh phúc rồi. Em cũng vậy. Chà chà, Xuân mà biết chúng ta phối hiệp trăm năm đây, chắc là ảnh không vui. Sao lại không vui? Ảnh không chịu lập gia đình thì thôi, ảnh muốn người khác cũng phải theo ảnh hay sao? Mà em muốn chúng ta đó, đừng cho ảnh biết cái cuộc phối hiệp của chúng ta. Chúng ta cứ viết thơ cho ảnh thì cứ nói như việc bình thường mà thôi, chứ đừng nói tới cái việc này. Chừng nào ảnh về rồi thì ảnh hay cũng chẳng muộn gì. Thế anh chịu như vậy hay không? Chịu, em tính như vậy thì hay lắm. Ảnh cứ mắc lo học, mình phải để cho ảnh yên chí, chẳng nên làm rộn ảnh. Huống chi ảnh nghịch với chủ nghĩa gia đình thì đám cưới chẳng cần phải cho ảnh hay. Người ta thường nói phải duyên nợ thì mới kết thành vợ chồng. Không biết cái lý thuyết ấy có chánh đáng hay không, nhưng mà đối với cô Quế và Quang đây thì nó lại đúng lắm. Cô Quế kết bạn với Quang và Xuân thì Xuân có tánh đa sầu đa cảm, còn Quế có tánh thận trọng trầm tĩnh, nên cô tưởng Xuân đã có tình với cô nhiều hơn là Quang. Chẳng dè tình ý bây giờ lại lộn ngược, làm cho người mà cô để ý lại không có tình, còn người cô không để ý thì lại có tình. Đó không phải là duyên nợ hay sao? Ngày lễ Quang về Trà Vinh thưa với mẹ cho hay, rồi anh chánh thức tỏ với dì Hai Oanh mà xin cưới cô Quế. Đám cưới làm đơn giản mà chỉ mời bà con mà thôi. Đến triều mà Quang cũng không cho hay. Cưới rồi Quang về ở chung với tiệm mai mà đi làm việc. Tình vợ chồng ngày nay cũng như tình bằng hữu hồi trước, vẫn một mực chân thành, ái kính luôn luôn. Y như lời cô Quế đoán trước, gia đình thiết là đầm ấm, chồng yêu vợ, vợ kính chồng, mỗi người đều giữ nhiệm vụ vuông tròn, nên bầu trời nó cứ thanh bạch, chẳng bao giờ có một cụm mây đen phượng phất. Cái hạnh phúc của Quang với Quế càng bữa càng lớn thêm hoài. Chẳng những tiệm mai đã được thành lợi hơn, mà vợ chồng đã được vài năm thì sanh được một đứa con trai, đặt tên là Minh. Rồi năm ngoái đây lại còn sanh thêm một đứa con gái, đặt tên là Phượng. Minh và Phượng là kết quả của niềm ân ái nồng nàn và thanh bạch giữa Quang và Quế. Mà cũng hai đó hoa tươi đẹp vừa mới nảy nở, để thêm duyên thêm quý cho gia đình trẻ này. Bởi vậy Quang và Quế trân trọng đêm ngày. Tuy vợ chồng phải đi làm việc, song chẳng có lúc nào hình ảnh hai trẻ mà không vẩn vơ trong trí. Năm ngoái khi sanh Phượng rồi, cô Quế một là muốn mẹ chồng được chung hưởng hạnh phúc gia đình, hai là muốn đem cái hạnh phúc ấy để vào một cảnh thanh tịnh tiêu diêu. Nên cô than thở xin chồng kiếm mua một miếng đất gần Sài Gòn, cất một cái nhà nho nhỏ mà ở cho con nó chơi thông thả, và đặng rước mẹ chồng về ở chung cho vui. Có một căn nhà không cần mỹ lệ, song phải cao ráo mát mẻ, ở giữa một miếng đất có hoa quả cải rau, ấy là cái hy vọng của Quang thở nay. Hôm nay Quang thấy vợ cũng hiệp ý với mình, lại trong nhà bây giờ lại có dư đến 5-7 ngàn đồng bạc. Bởi vậy Quang không dụ dự, quyết tán thành nguyện vọng của vợ, mà cũng là sự mơ ước của mình. Lúc ấy ở chung quanh Sài Gòn đất trống có nhiều người bán giá rẻ. Nhờ có người anh em quen chỉ dẫn, Quang đã mua được bên Phú Nhuận. Dựa trên đường Lăng Cha Cả có một miếng đất rộng hơn một mẫu mà giá chỉ có 1.000 đồng. Mua đất rồi, Quang đặt cất lên một cái nhà ngói ba gian vách ván, có nhà bếp, nhà xe, có lòng bồ câu, có giếng nước ngọt, và tất cả chỉ tốn hao hết 2.000 nữa. Nhà cất xong, vợ chồng Quang dọn hết những đồ của Xuân để lại đem về đó. Còn thiếu bàn, tủ, giường thì mua thêm. Rồi vợ chồng về ở với con, và Quang cũng rước mẹ là bà Hương Sư Huy lên ở với mình. Quang mua một chiếc xe hơi nhỏ để mỗi ngày sớm mai cũng như xế chiều vợ chồng xuống Sài Gòn. Chồng làm việc, vợ coi tiệm. Ở nhà thằng Minh có đứa giữ, con Phượng thì có vú nuôi, lại có bà Hương Sư coi sóc trong ngoài, cũng như ở dưới tiệm thì có dì Hai Oanh, nên vợ chồng Quang cũng khỏi nhọc lòng cực trí. Miếng đất rộng quá, Quang liệu khó lường mà trồng cho giáp hết được. Bởi vậy Quang chia ra làm hai phía sau cho người ta trồng thuốc, trồng đậu, trồng bắp, trồng khoai. Quang ra vốn mua giống, mua phân, rồi giao cho họ trồng. Họ ra công ươm trồng, vô phân rồi tưới nước. Chừng bán được bao nhiêu thì tiền họ chia cho Quang phân nữa. Kẻ có của, người có công, hai đàn đều vui lòng. Quang xuất vốn thì có lợi, mà họ ra công họ cũng có tiền. Còn phân nửa miếng đất nằm về phía trước, thuộc chung quanh nhà, thì Quang mướn người coi trồng, cho sân trồng đủ thứ các loại bông, dọc theo mé quan lộ trồng một hàng mít. Hai bên nhà thì trồng rau, trồng cải, trồng ớt, trồng nhãn, trồng trầu. Còn phía sau nhà thì trồng khoai lang, có khi phải thay đổi trồng bắp hoặc trồng mía. Trót một năm nay, gia đình Quang yên tĩnh cũng như mặt biển lúc trời còn êm. Hạnh phúc của Quế như mùa xuân trăng đỏ. cung kính với mẹ, cung kính với dì và thương yêu con, chung làm việc. Vợ chồng quan chẳng mơ ước điều chi khác nữa, chỉ mong làm sao cho chuỗi ngày hạnh phúc này kéo dài cho đến mãn đời. Chiều hôm đó, quan ghé tiệm Xuân Quang mà rước vợ chạy riết về nhà. Xe vô sân, vừa ngừng thì thằng Minh chạy ra kêu ba má líu lo. Còn con Phượng nó còn nằm trên tay của chị Vú, xong nó cũng đưa hai cánh tay mềm mại non nớt mà đòi má ẩm. Quang thì bồng Minh, Quế ẩm Phượng cùng đi vô nhà. Vừa đi vừa hôn con, vẻ hân hoan chan hòa trên khuôn mặt từ cha mẹ đến hai con. Bà Hương Sư ngồi chơi trước hàng ba, bà thấy con cháu tràn trề thân ái như vậy thì bà cũng vui lòng khôn tả, nên bà cứ chúm chím cười. Mà vì bà cảm động quá nên bà ứa nước mắt. Gia đình hạnh phúc là đó. Bức tranh thêu cặp Phụng Hoàng đứng trên cây tùng già, ngó thẳng ra đồng ruộng bát ngát, kêu mà chỉ đường hạnh phúc cho thanh niên nam nữ là đó. Quang nựng nịu Minh, kề mặt Phượng hung, rồi đi thay đồ đặng ra tiếp với hai đứa ở Tứ Hoa Tứ Kiển. Quang mặc quần vắn, đi chân không, tài xách thùng nước đi tưới cây, coi gọn gàng mạnh mẽ. Thằng Minh nó lẩm đẩm chạy theo cha, tay cầm một chiếc lon mà bắt chước cha tưới nước, coi rất ngộ nghĩnh. Ăn tối rồi thì trăng mọc đã cao, chị Vú đem bé Phượng vô buồng rồi dỗ ngủ. Bà Hương Sư và cô Quế dắt Minh ra ngồi trên băng đá để giữa sân mà thưởng nguyệt nhìn hoa. Còn Quang thì cũng như mỗi buổi tối, hễ ăn cơm rồi thì ngồi tại bàn viết hút thuốc và đọc báo. Đọc cho hết rồi thì mới chịu ra ngoài đi bách bộ mà hóng mát. Bóng trăng tỏ rạng, mùi hoa thơm tỏa ngào ngạt, hương gió thổi lai rai, nhành cây đưa lúc lắc. Mình đang ôm bắp vế của mẹ rồi nhõng nhẽo, mai má cho con xuống tiệm nghe má. Cô Quế vuốt tóc con rồi đáp, con xuống tiệm chi vậy con? Ở nhà nè, chơi với bà nội. Con chơi với bà nội hôm nay, con muốn xuống con chơi với bà ngoại. Con muốn đi á thì con phải xin phép bà nội, như bà nội cho thì má sẽ dắt con đi. Mình buông mẹ ra rồi bước qua bà Hương Sư rồi nói, bà nội cho con đi nghe bà nội. Bà Hương Sư ôm cháu hung khắp mặt mày rồi nói, ừ, mai đi theo bà má xuống thăm bà ngoại. Hôm nay con lâu quá không có xuống, chắc bà ngoại nhớ con lắm. Thình lình trong nhà, Quang cất tiếng kêu rồi nói lớn, em ơi, Xuân nó về gần tới rồi kìa. Cô Quế chân hững vừa đứng dậy đi vô nhà vừa nói, anh Xuân về, ai nói với anh mà anh biết. Quang cứ ngồi trong nhà rồi đáp, Hòa thấy trong nhật trình đây, em vô coi. Cô Quế bương bả vô nhà, Quang vừa chỉ vào tờ nhật trình vừa rồi vui vẻ nói, nhật báo đăng đủ hành khách đi chiếc tàu Arami ở Marseille chạy vào bữa 10 tháng 2. Trong số hành khách có tên Xuân, kỹ sư nông học rõ ràng đây nè. Mấy năm nay tuy anh Xuân ít gửi thơ và giấu kín không chịu cho mình biết anh học khoa nào, song qua có hỏi mấy người ở bên Tây thì họ nói anh học trường nông. Tên của Xuân kỹ sư nông học đi chiếc Arami, đây ảnh của ảnh này chứ ai. Cô Quế cúi xuống xem kỹ rồi cảm xúc nên thủng thẳng mới nói, phải rồi, chắc là ảnh. Cô Quế lại ngồi xuống cái ghế để trước bàn viết, mắt ngó chồng trân trân rồi nói tiếp, anh Xuân về em mừng quá. Ừ, qua cũng mừng, phải đón tàu mà rước ảnh chứ không biết chừng nào tàu tới. Ở Marseille đi bữa 10 tháng 2 thì chừng 7 tháng 3 sẽ tới Sài Gòn. Bữa nay đã ra khỏi biển đỏ rồi, để gần tới qua sẽ hỏi thăm hãng nhà rồng coi chừng nào, ngày nào về, nên cho anh triều hay đặng ánh lên anh rước với mình hay không. Thôi, lúc này nó đang gặt hái, anh triều mắc lo góp lúa, chẳng nên làm rộn ảnh. Nhóm Mai Lan Cúc Trúc phải hội đại hội chứ, đã 7 năm rồi. Để Xuân về mình phải dò coi ý của nó như thế nào rồi sẽ hay. Từ ngày ảnh đi Tây, cả năm ảnh mới gửi cho mình được tấm bưu thiếp, viết có mấy chữ sơ sài, không chắc là tình bằng hữu như trước nữa đâu. Vậy mình cũng chẳng nên nói chuyện đó mà làm gì. Phận em có thọ hơn của anh Xuân, nhờ có 1.000 đồng của ảnh, em mới leo lên địa vị chủ nhân, rồi làm ăn khá giả đến bây giờ. Dầu thế nào vợ chồng mình cũng phải lo đền bồi cái ơn ấy. Thì đó là lẽ dĩ nhiên, ơn nghĩa thì phải lo đền đáp, quên làm sao được. Em coi ý anh Triều như không thích anh Xuân, ảnh thương vợ chồng mình hơn. Anh nhớ không, lúc vợ chồng mình mới cưới được vài tháng, anh Triều có dịp lên Sài Gòn, ảnh kiếm mình ảnh thăm. Ảnh hay hai anh em mình kết nghĩa trăm năm thì ảnh mừng lắm, ảnh khen mình quá. Còn ảnh nói ảnh hơi ghét anh Xuân. Anh Triều xu hướng về chủ nghĩa gia đình, mình đồng ý với ảnh thì ảnh thích. Còn anh Xuân là người vô gia đình nên ảnh không ưa. Anh Xuân học xong rồi, chừng về xứ chắc ảnh cũng phải cưới vợ như người ta chứ gì. Cái đó thì qua không biết. Anh Xuân ảnh nuôi ý khác mọi người, ảnh mê mẩn với chủ nghĩa chấn hưng xã hội. Ảnh quyết hy sinh đời ảnh để lo khai phá, không biết nữa mấy năm ảnh mới đổi ý. Em tiếc cái nhóm Mai Lan Cúc Trúc không xâm hiệp được như hồi xưa nữa. Hòa cũng tiếc như em, cuộc đời thường thay đổi, lòng người cũng vậy, thôi để thủng thẳng rồi coi. Bà Hương Sư dắt Minh vô nhà, Minh lại đứng trước cha mẹ và khoanh tay xin phép đi ngủ. Vợ chồng Quang ôm con hung một hồi rồi Minh mới đi theo bà nội mà đi ngủ. Bóng trăng càng thêm tỏ, khí trời càng thêm mát. Tuy gió vàng đã lặng êm, ngọn cây đều đứng sững. Bây giờ vợ chồng Quang mới vặn cho lu ngọn đèn, rồi cùng nhau đi ra ngồi giữa vườn hoa thơm rực rỡ, ngồi mà bàn tiếp chuyện xuân, tính coi phải rước xuân như thế nào, phải làm cách nào để cho chân hững, phải mời xuân ở đâu, phải làm sao mà đem trí ý thực tế để thay đổi đầu óc mơ mộng của xuân, nhất là liệu phương nào để gây cho tình bằng hữu thở xưa. Vợ chồng bàn tính cho tới khuya rồi mới chịu đi ngủ.